chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 59, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt hơn 10 năm qua, theo quy tắc bất thành văn, giữa hai người là nếu giận nhau cũng sẽ làm hòa trong vòng một tiếng đồng hồ. Thì việc cả ngày hôm nay anh không về nhà thực sự cho thấy lần này mâu thuẫn không hề nhỏ. Nam Hướng Nhụy sững người, không nhịn được hỏi, vì sao vậy, hai người lại cãi nhau chuyện gì à? Lâm Niệm thở dài. Hôm qua trường mẫu giáo của Lâm Lâm và Niệm Niệm tổ chức cuộc thi đấu thể thao giữa phụ huynh và con cái. Ở phần thi bóng rổ, lẽ ra là để Lâm Lâm cầm bóng ghi điểm, thế mà Giang Dữ lại chẳng nhường nhịn gì cả. Anh ấy thì thắng được cả một đám trẻ con reo hò cổ vũ. Còn mồm thì bảo, trẻ con nên được rèn luyện từ nhỏ, nếu không lớn lên gặp khó khăn sẽ bỏ chạy. Mình thật sự không hiểu, chuyện này thì liên quan gì? Rõ ràng chỉ là anh ấy cố tìm cớ cho việc thắng con nít. Nam Hướng Nhụy không nhịn được thở dài cảm thán. Đàn ông đúng là mắc bệnh hiếu thắng đến đáng ghét mà. Nói rồi cô lại thấy hơi khó hiểu. Nhưng chỉ vì chuyện này mà hai người giận nhau cả ngày. Đến mức ảnh không thèm về nhà luôn à? Lâm Niệm vốn đã không vui. Bị hỏi như vậy càng thêm bực bội. Liền ném phịch bộ đồ mới chọn vào túi quà. Cáu kỉnh nói, không về thì thôi. Tốt nhất là đừng bao giờ quay về nữa. Vừa dứt lời, Nam Hướng Nhụy đã nhận được cuộc gọi từ Giang Dữ. Nội dung đại khái là nhờ cô đón Lâm Niệm đưa về thị trấn nhỏ. Còn hai đứa trẻ thì anh đã đón về rồi. Xe lăn nhanh trên đường cao tốc. Nam Hướng Nhụy liếc sang người đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Niệm, rồi nhẹ giọng lên tiếng. Niệm Niệm, cậu còn nhớ ngày cậu cưới không? Lâm Niệm hoàn hồn, sao vậy, mình vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng hôm đó. Ánh mắt Nam Hướng Nhụy hướng về phía trước, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Không biết cô đang nhớ đến điều gì, nhưng trong đôi mắt lấp lánh là một chút ánh sáng dịu dàng. Hôn lễ của họ được tổ chức ngoài trời, bên bờ sông và thảm cỏ xanh rì, cánh hoa hồng rải khắp con đường dẫn vào lễ đường. Hai bên là các bé thiên thần mặc váy trắng, tay cầm giỏ đầy lông vũ nhẹ tênh. Hôm đó, Lâm Niệm đặc biệt xinh đẹp. Cô mặc váy cưới trắng tinh, làn da trắng ngần nổi bật dưới lớp trang điểm nhẹ. Tóc được búi gọn sau tai, để lộ trán đầy đặn và sạch sẽ. Gió nhẹ thổi qua, âm nhạc vang lên du dương và lãng mạn. Lông vũ rơi nhẹ trên vai cô. Cô nắm tay bố, từng bước dẫm lên cánh hoa tiến về phía Giang Dữ. Lâm Niệm đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Như một nàng tiên bước xuống nhân gian, ngay cả ánh nắng và làn gió hôm đó cũng đều thiên vị cô. Khi đọc lời thề hôn nhân, không chỉ khiến những người phía dưới ngẩn ngơ, mà ngay cả ánh mắt của Giang Dữ cũng hiện lên chút hoảng hốt và ngẩn ngơ. Hai người vốn thích sự đơn giản, nên khách mời không nhiều, chỉ có người thân và bạn bè của hai bên. Giữa biển người, Nam Hướng Nhụy lập tức nhìn thấy Triệu Mặc Bình ngồi dưới hàng ghế khán giả. Anh vẫn là phong thái lịch lãm thường thấy, vest chỉnh tề, khóe môi hơi cong, kính gọng vàng gác trên sống mũi cao, cả người toát lên khí chất ung dung nhã nhặn. Chỉ khác là lần này, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không quá xinh đẹp, ăn mặc cũng vô cùng giản dị, nhưng khí chất tao nhã, ôn hòa, khiến không ít người trong lễ cưới phải ngoái nhìn. Nam Hướng Nhụy nhận ra thương hiệu bộ quần áo người đó mặc. Chỉ một món thôi cũng đủ để cô phải làm việc 2 tháng liền mới mua nổi. Chất liệu và kiểu dáng đều là hàng giới hạn. Chính hãng, cô biết đó là vợ của Triệu Mặc Bình. Cô từng lén xem ảnh của hai người họ trên mạng xã hội. Họ ngồi bên nhau, người phụ nữ chỉnh lại cà vạt cho anh, còn anh thì vẫn vẻ mặt bình thản, dịu dàng, từ xa nhìn lại, đúng là trai tài gái sắc, ngay cả bóng của họ cũng xứng đôi. Nam Hướng Nhụy không còn nhớ rõ lúc ấy bản thân có cảm xúc gì nữa. chỉ nhớ là trong lòng có một vị chua xót lạ thường. Mắt và mũi đều thấy cay. Trong xe yên tĩnh như đông cứng lại. Rất lâu sau, Lâm Niệm mới không nhịn được hỏi. Cậu đang nhớ đến Triệu Mặc Bình à? Nam Hướng Nhụy phản ứng gần như theo bản năng. Nhớ anh ta làm gì? Đã bao lâu rồi? Mình rảnh quá chắc. Thật ra mình luôn rất tò mò. Cậu với anh ấy rốt cuộc là cảm giác thế nào? Mình cứ có cảm giác cậu rất để tâm đến anh ấy. Lâm Niệm quay sang nhìn cô. Nam Nam, mình nghĩ cậu cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Triệu Mặc Bình đã kết hôn rồi. Triệu Mặc Bình đã kết hôn rồi. Cô nên sống cho chính mình. Câu nói đó, Lâm Niệm không chỉ một lần nghe từ miệng Lâm Niệm và Tôn Tề Thiên. Ngay cả Giang Dữ đôi lúc cũng không chịu nổi mà phụ họa thêm vài câu. Dù cô có che giấu giỏi đến đâu, thì sự dịu dàng trong ánh mắt ấy vẫn chẳng thể giấu nổi. Tất cả những người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng. Thôi, đừng nói về mình nữa. Nam Hướng Nhụy cố tình lảng sang chuyện khác. Niệm Niệm, cậu còn nhớ hôm cưới, Giang Dữ đã nói gì không? Ánh mắt Lâm Niệm hơi khựng lại. Hai người kết hôn cũng đã 7 năm. Chuyện về ngày cưới gần như chẳng ai còn nhắc đến. Nam Hướng Nhụy đột nhiên hỏi như vậy khiến cô hơi bối rối. Nhất thời không nhớ ra được gì. Cô chỉ nhớ, ngày hôm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Tiết trời ôn hòa, gió nhẹ mơn man, ánh nắng chiếu lên bờ vai Giang Dữ. Chàng thiếu niên cô yêu, đứng đối diện, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô. Họ không nói những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là Giang Dữ cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt cô, thì thầm một câu, Niệm Niệm à, cuối cùng cũng có thể cùng em có một mái nhà rồi. Anh nói rất khẽ, giọng trầm trầm như theo làn gió luồn vào tai cô, chỉ có một mình cô nghe được. Khi Lâm Niệm còn đang đắm chìm trong dòng hồi ức, xe đã đến nơi. Chiếc xe đi vào một hành lang tối đen rồi dừng lại trong tầng hầm lạ hoắc. Lâm Niệm ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải về thị trấn à? Sao lại tới đây? Dẫn cậu đi một chỗ. Đừng hỏi, mình không tiết lộ đâu. Bí mật đó, Nam Hướng Nhụy khoác túi lên vai. Thân mật khoác tay Lâm Niệm. Cười rất bí ẩn. Cả hai men theo cầu thang đi lên. Từ xa, Lâm Niệm đã nghe thấy tiếng ríu rít của hai đứa nhỏ. Giang Dự Lâm và Giang Ngộ Niệm, xen lẫn cả tiếng guitar vang vọng đâu đó. Nam Hướng Nhụy cũng nghe thấy, gương mặt cô khẽ thay đổi. Rồi đúng lúc Lâm Niệm định mở cửa thì cô níu lấy tay bạn. Đợi đã, hay là mình đi vệ sinh trước nha? Lâm Niệm lắc đầu, vì cô vừa nghe thấy tiếng Giang Dữ đang nhỏ nhẹ dặn dò hai đứa trẻ bên trong. Ngoan nào, hôm qua bố chọc mẹ giận, hôm nay nhờ hai đứa giúp bố dỗ mẹ được không? Rồi bố đưa cả nhà về nhà ngoại ăn sinh nhật. Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của bé Niệm vang lên. Bố ngốc quá đi, tập cả đêm mà vẫn cứ quên lời. Rồi bé Lâm phụ họa. Em biết gì, bố chưa từng hát cho mẹ bao giờ. Nên bố hồi hộp mà. Phải không bố? Bên trong vang lên tiếng guitar dịu dàng. Giang Dữ đang tập hát. Giọng anh trầm ấm, có chút khàn khàn và đầy tự tính. Kết hợp cùng nhịp điệu dịu nhẹ. Nghe rất nghiêm túc. Anh luôn muốn nói với y rằng em mang đến niềm vui anh chưa từng ngờ tới như ốc đảo giữa sa mẹ trầm nói sẽ mãi bên anh là gốc rễ là đôi cánh là trốn quay về. Mỗi khi anh mỏi mệt, Lâm Niệm đứng ngoài cửa, cách một lớp tường không cách âm. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Dữ ngồi trên ghế cao, chân dài bắt chéo lên thanh gác, loay hoay tập đánh cây đàn anh không hề giỏi. Ánh đèn rọi xuống tóc anh mềm mại, trong đôi mắt đen nhánh ấy là cả một khoảng dịu dàng. Hai đứa nhỏ vây quanh anh cười trộm, đứa thì giống hệt anh, đứa lại như bản sao của Lâm Niệm hồi bé. Chính là yêu em, yêu đến vậy dù có buồn có vui có em, bình thường cũng hòa ý nghĩa chính là yêu em. Yêu hết lòng vừa ngọt ngào, vừa yên tâm cảm giác đó, chính là em. Lâm Niệm khẽ cong môi, tựa nhẹ vào bức tường. Cô lặng im để cho giọng hát có phần sai nhịp ấy vang bên tai mình lần nữa. Rồi lại lần nữa, người thiếu niên mà cô thương nửa đời, cũng như bao cặp vợ chồng khác, sẽ cãi vã, sẽ giận hơn. Nhưng cô biết, giang dữ chưa từng khiến cô thất vọng. Trước kia là vậy, sau này cũng sẽ như thế. Tối hôm đó, họ cùng trở về thị trấn nhỏ. Hoa hòe vẫn rụng trắng sân. Ông nội cầm quạt nan, vừa hát vừa ngồi trên ghế mây đong đưa hóng gió. Bà nội ngồi trên chiếc ghế thấp, trên đùi đặt chiếc rổ lớn, cần mẫn lựa bỏ những lá hòe hỏng. Lâm Niệm nắm tay bé Lâm, giang giữ tay trái nắm tay cô, tay phải ôm bé Niệm vào lòng. Dưới ánh trăng, bóng dáng của cả bốn người kéo dài trên nền sân, lan mãi vào khoảng sân sau tĩnh lặng. Từ sân vang lên tiếng cười già nua. Ôi chao, bé Niệm của ông cuối cùng cũng nhớ tới thăm cụ rồi nhé. Lâm Lâm của chúng ta lại cao thêm rồi. Vài năm nữa chắc cao hơn cả ông bà cụ mất thôi. Gió đêm khẽ lùa qua ngọn cây. Thị trấn nhỏ suốt 10 năm vẫn không thay đổi. Như thể thời gian chưa từng đi qua. Lâm Niệm nghĩ, dù sau này cô và Giang Dữ có già đến cong cả lưng, chỉ cần còn nắm tay nhau quay lại đây, nơi này vẫn là thị trấn năm xưa, hoàn toàn văn bản, cách chương.